Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 153, khí thế vàng son. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 153 khi Tiêu Thần, Bàn Tử và Tiểu Kim từ nội viện bước ra, ánh mắt lạnh lùng của Quách Sĩ Thần chạm vào họ, khiến cả hai không khỏi rùng mình, nhìn gì vậy? Chúng ta chỉ mới ngốc một hai ngày thôi mà, lần trước đoạt Yến Thành Thu Liệp chỉ mất một ngày, lần này tính ra cũng không tốn sức. Bàn Tử lên tiếng, vẻ mặt thiếu tự tin. Nếu các ngươi không thắng, mỗi người bồi thường 1.000 vạn hạ phẩm hồn thạch. Quách Sĩ Thần nghiến răng, khí thế như muốn nuốt chửng họ. Bàn Tử lập tức co rụt cổ lại, im lặng. Tiêu Thần thì vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Trong lòng hắn, 1.000 vạn hạ phẩm hồn thạch không phải là vấn đề. Có chút buồn ngủ, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ tính sau. Hắn ngáp dài, quay vào phòng, nằm xuống ngủ ngay. Ta cũng mệt rồi, Tiểu Kim, chúng ta về thôi. Bản Tử không chần chừ, chạy như bay, không muốn ở lại đối diện với Quách Sĩ Thần. Cơn gió mát lướt qua, chỉ còn Quách Sĩ Thần đứng giữa đêm tối, có phần đơn độc. Bất ngờ, một bóng người xuất hiện bên cạnh hắn. Phúc bá, ta làm như vậy có đúng không? Quách Sĩ Thần giờ đã không còn vẻ bất cần đời. Ánh mắt trở nên nghiêm túc, Thần Phong Học Viện đã suy bại mấy trăm năm, chúng ta cũng đã làm hết trách nhiệm rồi. Phúc bá trả lời, cũng mang chút chán nản. Thế nhưng, Tiêu Thần dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ. Vô tận chiến hồn truyền thừa cho hắn, áp lực sau này hắn phải gánh cũng không thể tưởng tượng nổi. Quách Sĩ Thần thở dài, chỉ có cậu bé này mới nắm giữ khả năng vô hạn, không phải sao? Tiêu Thần tâm trí kiên định, trọng tình trọng nghĩa. Hơn nữa, vô tận chiến điển đang ở trong tay hắn, đó chính là số mệnh. Phúc bá lắc đầu, theo lý, vô tận chiến điển hẳn là thuộc về lão viện trưởng. Lão viện trưởng đã mất tích nhiều năm, bây giờ nó lại xuất hiện, có lẽ Tiêu Thần từng gặp lão. Quách Sĩ Thần gật đầu, Mạc lão quỷ có thể đang ở Tiêu Thành. Trước đó, ta đã đi qua Tiêu gia một chuyến nhưng không phát hiện hắn, có lẽ hắn cố ý tránh mặt ta. Phúc bá thở dài, viện trưởng đã rời đi lâu rồi. Một mực tìm kiếm nhưng vẫn không thấy, ta hy vọng khi lão trở về, Thần Phong Học Viện sẽ lại tiếp tục chiêu sinh. Quách Sĩ Thần thì thầm. Sự tình sau này, hãy tính sau. Phúc bá vỗ vai Quách Sĩ Thần, vừa dứt lời, bóng dáng đã biến mất. Tương lai, ai có thể đoán trước? Quách Sĩ Thần thở dài, cũng hòa mình vào bóng đêm. Sáng sớm hôm sau, quảng trường Chiến Vương Học Viện đã đông nghịt người. Hôm nay, không khí náo nhiệt như trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Đây là ngày ước hẹn giữa Kiếm Vương Triều và Chiến Vương Học Viện. Giữa quảng trường, 9 đạo thân ảnh đứng vững. Cầm đầu là một lão nhân và một nam tử trung niên, cả hai đều khinh thường nhìn khắp nơi. Phía sau hai người là 7 thanh niên, chính là thất giả mà Tiêu Thần đã gặp ở Hồn Thú Sơn Mạch. Đã đến giờ, người Chiến Vương Học Viện đâu? Người Đại Yên Vương Triều đâu? Bất ngờ, một thanh niên tiến lên, ngạo nghễ ngẩng đầu, lạnh lùng quan sát toàn trường. Sự kiêu ngạo của hắn khiến mọi người bực bội. Hắn hoàn toàn không coi tu sĩ Đại Yên ra gì, một sự khiêu khích trắng trợn. Tiểu tử, đừng quá cuồng. Đến lúc đó có thể phải nằm xuống, thậm chí mất cả mạng. Mẹ nó, thật quá đáng, muốn đi rút con chim của hắn à? Hắn tưởng mình là thiên hạ đệ nhất sao? Thiên tài Đại Yên ta đâu? Đi lên giết chết hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này vừa dứt, cả quảng trường xôn xao, tu sĩ Đại Yên Vương Triều phẫn nộ nhìn chằm chằm vào thanh niên, đừng có ở dưới líu díu, có giỏi thì lên chiến một trận. Dưới kiếm nói chuyện, bất luận sinh tử, thanh niên Kiếm Vương Triều lạnh lùng cười, rút trường kiếm, liếc nhìn những người xung quanh. Hành động chỉ tay vào người khác vốn là hành vi thiếu lễ phép, nhưng hắn không màng, Đại Yên Vương Triều, Triệu Vô Bệnh, thỉnh giáo cao chiêu của các hạ. Trong đám đông, một thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Một thanh niên với áo bào đen bay phất phới, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt như ngọc, tỏa ra một cỗ mạo khí không thể chối cãi, Triệu Vô Bệnh. Diệt hắn đi. Đám đông lập tức xôn xao, kích động khi thấy Triệu Vô Bệnh, vị cao thủ thứ ba trong viện bảng. Một thanh niên khác tiến lên, khiêu khích, Lục giả ta không giết người vô danh, hãy xưng tên ra, ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái, Chiến Vương Học Viện, Triệu Vô Bệnh. Triệu Vô Bệnh nhíu mày, tay xuất hiện một thanh kiếm màu đen sắc bén, nhận lấy cái chết. Lục giả lăng không đạp mạnh, thân thể bay vọt lên. Kiếm khí xung quanh gào thét như cuồng phong, kiếm thế sao? Ánh mắt Triệu Vô Bệnh bỗng sáng lên, Khi Lục Dạ lao tới, Triệu Vô Bệnh đột ngột nhảy lên, phóng ra một cỗ kiếm thế cuồn cuộn. Tiếng rít của kiếm khí vang vọng giữa không gian, hòa cùng sát khí dày đặc, kiếm thế. Triệu Vô Bệnh cũng lĩnh ngộ kiếm thế, đám đông kêu lên, ánh mắt ngập tràn kích động. Tô Mộc Vũ lo lắng nhìn Triệu Vô Bệnh, hắn vừa mới đột phá chiến tông cảnh, trong khi đối thủ lại là chiến tông cảnh lâu năm. Lục Dạ thấy kiếm thế từ đối phương, thần sắc hắn thay đổi. Khí tức của Triệu Vô Bệnh không hề yếu hơn mình, khiến hắn phải thận trọng. Đinh đinh đinh, kiếm của hai người va chạm trong hư không, tiếng vang chói tai khiến mọi người đều choáng váng. Tốc độ của kiếm tu vượt xa tu sĩ cùng giai, khiến cho một số tu sĩ cấp thấp không thể nhìn thấy hình ảnh của họ, quá chậm. Nếu đây là tốc độ cực hạn của ngươi, thì ngươi có thể chết đi được rồi. Lục Dạ đột nhiên cười nhếch mép, ngay lúc đó, một thanh trường kiếm lung linh xuất hiện trên đầu hắn, tỏa ra khí thế sắc bén. Trong tích tắc, tốc độ Lục Dạ bùng nổ, nụ cười tàn nhẫn hiện rõ trên khuôn mặt Triệu Vô Bệnh. Phốc, Triệu Vô Bệnh phản ứng nhanh nhảy, nhưng vẫn bị trường kiếm đâm trúng vai trái, máu tươi văng ra không trung, lục phẩm chiến hồn, Lưu Vân kiếm. Hai mắt Triệu Vô Bệnh híp lại, sát khí bùng lên từ đôi mắt. Phốc, chưa kịp lấy lại tinh thần, mấy đạo huyết quang từ cơ thể hắn bắn ra, tốc độ nhanh đến mức hắn không thể theo kịp, tốc độ của ngươi vẫn còn kiêu ngạo sao? Âm thanh khinh thường của Triệu Vô Bệnh vang lên, so về tốc độ, hắn từng sống sót dưới một đòn bá đạo của Tiêu Thần, làm sao lại chậm được, một trận chiến này, chúng ta bại. Khi Lục Dạ trên người xuất hiện hơn 10 vết kiếm, một nam tử trung niên từ xa kêu lên tuyệt vọng. Cách chương